Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tướng công ngươi muốn làm gì? Trái tim hắn bang bang thẳng khiêu, hơi hơi đỏ lên ánh mắt nhìn phía gương mặt nàng, lúc này mặt nàng cũng đỏ bừng, không biết là thẹn thùng vẫn là bị hắn thân, của nàng mâu sắc thủy nhuận, chính mang theo một tia hảo hơi hơi nhìn nàng, không có mời. Cũng không có cự tuyệt, nhưng mà, là như vậy bộ dáng mới thật sự nhất mê hoặc, ít cần gì suy xét thời gian. Hắn đã đem quần áo của nàng tê toái, lộ ra toàn bộ tuyết trắng dung mạo. Tử Tang Lăng Hảo nhìn Trạc Diễm tướng công, ngươi muốn làm gì, nàng ẩn ẩn biết, lại giống như ẩn ẩn không biết. Mấy ngày qua, hắn giống như cũng là lần đầu tiên như vậy. Tiểu ngu ngốc, ngươi gả cho ta. Chúng ta tự nhiên là muốn đi Chu Công chi lễ a. Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng mặt chắc một ngụm, bàn tay bắt đầu đi xuống chảy. Nga, ta đã biết, khả trước đây chúng ta không có a. Tử Tang Lăng hay là muốn hỏi một câu, khả ngàn vạn đừng bị hố. Tuy rằng trong ý thức cảm thấy, hắn đối nàng tốt lắm, sẽ không hố của nàng, cũng là nguyên nhân này, cho nên nàng không nhớ rõ cái gì. Cũng tin tưởng hắn lời nói, trước kia cũng từng có, ngươi đã quên, bất quá mấy ngày hôm trước ngươi không có tỉnh, ta tự nhiên không thể, dù sao nàng đều không biết. Hắn chập chờn nàng lại nói, hơn nữa, nàng như thế ngoan ngoãn nghe hắn nói cơ hội nhưng là không gặp nhiều a. Hắn quả quyết không thể lỡ mất như vậy đại cơ hội tốt. Nguyên lai như vậy, Tử Tang Lăng cắn môi gật gật đầu. Lại đột nhiên cảm thấy không đúng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Trạc Diễm không biết khi nào cũng cởi quần áo. Chính hướng nàng áp chế đến, đột nhiên, trong lòng có chút khẩn trương, Tử Tang Lăng hô to một tiếng nói, chờ một chút. Nương tử thẹn thùng, Trạc Diễm tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Tang Lăng, dù sao hắn hôm nay xác định vững chắc muốn đem nàng cấp làm. Ngược lại không gấp cho giờ khắc này. Tóc hắn ti tảo ở thân thể của nàng, hơi hơi có chút ngứa, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy theo chung quanh không gian chủ động hấp thu. Nàng giống như lại khôi phục một chút khí lực, mà ở đồng thời, giống như có cái gì vụn vặt đoạn ngắn xẹt qua đầu óc. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng hơi hơi mơ hồ thâm tình. Nhẹ nhàng ở nàng thân cọ nói, nương tử đang nghĩ cái gì? Có thể cùng vi phu trước đem chính việc làm lại nghĩ sao? Ngươi thực là tướng công của ta. Tử Tang Lăng mang theo nghi hoặc nhìn Trạc Diễm. Vừa mới nàng nhưng là bắt được một ít trí nhớ đoạn ngắn. Giống như không là hắn nói như vậy. Đương nhiên, như giả bao hoán, nương tử sơ sơ, nhìn xem này thân thể có quen hay không tất. Trạc Diễm mê hoặc nói, tay của ta không thể động a. Tử Tang Lăng trừng mắt nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái, này đều đã quên. Ngu ngốc. Nàng rốt cục hòa nhau một ván, là ta bổn, Trạc Diễm nói xong, kéo Tử Tang Lăng thủ chụp ở của hắn thắt lưng, nương tử cảm nhận được quen thuộc. Đừng nói, còn giống như thực quen thuộc, Tử Tang Lăng đầu óc phượng hồ hồ, vừa mới bị hắn cọ quá địa phương coi như hỏa ở thiêu đốt. Trái tim cũng bang bang thẳng khiêu, bất quá vì không tính sai. Nàng vẫn là lại xác nhận một chút ta nhớ được ta là phải gả cấp Ly Tố ca ca. Ngươi không là Ly Tố ca ca, có phải không phải nghĩ sai rồi? Vừa mới trí nhớ mảnh nhỏ nói cho nàng, nàng từ nhỏ đã đính thân, tươi cười đọng lại ở tại mặt, Trạc Diễm mâu sắc nháy mắt trở nên thâm hắc, coi như lốc xoáy thông thường sâu không thấy đáy. Nàng vậy mà nhớ được Ly Tố, không nhớ được hắn, ân. Vì sao nàng cảm thấy đột nhiên có chút lãnh, nhưng mà, lại hỏi lại đột nhiên bị phong ở tại phúc, môi hôn lực đạo vừa rồi lớn rất nhiều, mang theo trừng phạt cùng phẫn nộ hương vị, làm cho nàng vừa mới tụ khởi khí lực nháy mắt hóa thành không khí biến mất. Trạc Diễm vi hơi ly khai Tử Tang Lăng cánh môi, thanh âm trầm thấp, cắt gào khóa lại của nàng con ngươi thấy rõ ràng. Ta là Trạc Diễm, ngươi gả nhân. Chỉ có thể là ta, ngươi là nữ nhân của ta. Tử Tang Lăng đang muốn tiếp tục nói chút gì, nhưng là thân nhân giống như rất tức giận thông thường, làm cho nàng tưởng nói đành phải tạm thời đặt xuống. Bất quá, tuy rằng tức giận, của hắn hôn cũng vẫn là thật ôn nhu. Bàn tay hắn ở thân thể của nàng chạy, không có làm đau nàng, lại một điểm khơi mào nàng thân dị cảm giác. Tựa hồ như vậy thân mật cũng không khó chịu. Hơn nữa, nàng vậy mà say mê thời kỳ, thậm chí hy vọng càng nhiều. Xem ra, nàng vừa mới khả năng hiểu lầm hắn, hắn hẳn là của nàng tướng công đi. Nàng hướng tới là cái biết sai có thể sửa hảo hai từ. Vì thế dùng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng chạc chạc của hắn ngực tướng công. Vừa mới là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận, chỉ cảm thấy có cái gì ở ngực bụng cuồn cuộn. Giây lát tựa như răng giống như hài, Trạc Diễm bao lấy Tử Tang Lăng tay nhỏ bé, thanh âm là động tình nỉ non. A Lăng, ta thật sự hảo yêu ngươi, Ngô, nàng thích hắn ôn nhu nói với nàng nói. Tử Tang Lăng không khỏi hơi hơi gợi lên khóe môi. A Lăng, lần đầu tiên khả năng sẽ có điểm đau, ta sẽ rất nhẹ, Trạc Diễm lại nói. Nói xong, khuynh thân đi phía trước, ân, chỉ cảm thấy vừa mới đụng tới, liền có một trận nóng ý. Trạc Diễm kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy Tử Tang Lăng phía dưới có máu chảy ra. Này, ông trời, có thể hay không không cần như vậy cùng hắn đùa. Trạc Diễm chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, vì sao nha đầu kia cố tình giờ phút này đến quỳ thủy. Hắn tên ở huyền cũng không có thể phát, như vậy nghẹn chết, hội lưu lại bệnh căn hào sao. Trạc Diễm chỉ cảm thấy bản thân muốn phát điên. Lại không biết như thế nào biểu đạt lúc này buồn bực. Trong lúc nhất thời, mặt biểu cảm cực kỳ phong phú. Tướng công, như thế nào? Tử Tang Lăng còn một mặt ngây thơ hỏi. Hít sâu, lại hít sâu. Sau một lúc lâu, Trạc Diễm mới miễn cưỡng áp chế dục. Hỏa, đem ánh mắt chuyển hướng Tử Tang Lăng. A Lăng, ngươi quỳ thủy đến đây. Ta giúp ngươi xử lý một chút này quả thực muốn mạng của hắn. Như vậy thiên lo lắng hãi hùng, hắn cơ hồ dùng hết biện pháp rốt cục đem nàng cứu tỉnh. Hắn không cần lại lo lắng nàng rời đi hắn. Hơn nữa, tỉnh sau tuy rằng nàng thần trí còn hơi hơi có chút không rõ. Nhưng là ông trời lại tặng hắn một cái bánh thịt nhi. Mắt thấy muốn đem gạo nấu thành cơm, lại tại đây mấu chốt điểm, của nàng quỳ thủy đến đây. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy. Hắn nghe nàng sinh sôi kêu tướng công, hắn lại không thể làm điểm tướng công có thể làm chuyện. Có thể xem có thể sờ lại không có thể ăn, thiên hạ có cái nào làm người ta tướng công có hắn như vậy bi thúc dục. Huống chi, của nàng trí nhớ tạm thời không rõ ràng cũng không hội liên tục dài hơn thời gian. Nếu là ở nàng khôi phục hết thảy thời điểm, nàng quỳ thủy còn không có hoàn, kia hắn giỏ chúc ngúc nước chẳng được gì. Trạc Diễm một bên vì bản thân vận mệnh than thở, một bên còn phải giúp hoàn toàn không thể động Tử Tang Lăng xử lý quỳ thủy chuyện. Quả thực bất đắc dĩ không biết nói thế là tốt hay không nữa. Rốt cục đem hết thảy xử lý sạch sẽ, Trạc Diễm theo không gian lấy ra một thân quần áo cấp Tử Tang Lăng đổi. Lại đem nàng ôm ôm, thấp giọng nói, ngoan, ngủ một giấc đi, sớm biết rằng, hắn vừa rồi chẳng như vậy cầm thú. Đem quần áo của nàng đều tê nát, nàng thân này thân, vẫn là nàng trong không gian duy nhất nhất kiện nữ trang. Hắn vẫn là càng yêu thích nàng mặc nữ trang trong ngực bộ dáng. Tuy rằng chỉ có thể nhìn, bất quá, cũng ký không có thể ăn lại không thể nhìn cường. Hết chương.